Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt một đám phóng viên truy vấn, Trương Tiểu Kiếm rất là im lặng. Bất quá nói đến, tại áo vận hội bên trên làm cái tự chụp. Sau đó khoa tay một thoáng lão thiết song kích 666. Cũng rất mang cảm giác a, một đám người cưỡi cương đạn nhi từ trên trời giáng xuống. Làm ở đây họp những lãnh đạo kia nhóm đều rất trở tay không kịp. Đổi ai thấy một đầu cao đến 2 mét dài hơn 3 mét chó lớn từ trên trời xuống tới đều phải là gương mặt kinh sợ. Cho nên Trương Tiểu Kiếm liền rất là tự nhiên thu nhận phía dưới một đoàn lãnh đạo khiếp sợ điểm số. Tiểu Kiếm, người đã đến. Ngồi tại trên đài hội nghị Lý Ca thấy Trương Tiểu Kiếm xuống tới. Cười nói, nhanh ngồi xuống đi. Áo vận hạng mục hiện tại rốt cục chính thức xác định. Ta đang ở cho đại gia giảng. Được rồi, Trương Tiểu Kiếm cười ha hả nhẹ gật đầu. Cái này mời đến đám người tùy tiện tìm địa phương ngồi. Cùng Lý Ca không là người ngoài. Trương Tiểu Kiếm không cần câu nệ như vậy. Cho nên nghe tới mặt giảng một hồi. Chờ đến lãnh đạo tổng kết thời điểm quả quyết lấy điện thoại di động ra lên mạng. Lúc này trên Internet đã bắt đầu tuyên bố lần này áo vận hội thi đua hạng mục. Phía dưới nhắn lại người xem số lượng khá nhiều. Nghiêu bức a cái này. Dạng này áo vận hội đơn giản có thể so với khoa huyễn mảng lớn. Đúng đúng đúng. Đến lúc đó nhất định phải cường thế vây xem. Chúng ta nhất định phải lấy thêm kim bài a, ngọa táo. Đây không phải Sửu Ca sao? Sửu Ca thế mà cũng phải lên sàn. Nghiêu bức a, Sửu Ca ta là fan của ngươi. Nhất định phải cầm kim bài trở về a, Sửu Ca. Cử tạ thi chạy niệm động lực bóng rổ bóng đá ngươi dự định tham gia cái nào a, đến lúc đó chúng ta nhưng chính là chờ ngươi a. Khắp nơi đều là dạng này nhắn lại. Trương Tiểu Kiếm xem mặt mày hớn hở. Ai nha, này có đôi khi làm cái danh nhân kỳ thật cũng không tệ lắm nha. Tối thiểu nhất này nổi tiếng cao a, Trương Tiểu Kiếm đang nhìn xem đâu. Bỗng nhiên bả vai bị vỗ vỗ, chờ một ngẩng đầu nhìn lại, liền ngây ngẩn cả người. Đậu phộng, đây không phải tóc húi cua ca sao? Các ngươi cũng tới. Ha ha, Kiếm ca, tóc húi cua ca Lâm Tử Kiện nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra trắng bóng răng cửa. Ta lần này cũng có dự thi a. Chính hợp tính toán cùng ngài báo tin vui mà không nghĩ tới Kiếm ca ngươi cũng tới. Chung quanh Ngụy Đồng Đao phiến một đám người đi theo nhếch miệng cười. Ha ha, tốt, Trương Tiểu Kiếm hung hăng vỗ Lâm Tử Kiện cánh tay. Ngươi tỉ thí chính là cái gì? Ta là lực lượng hình giác tỉnh giả. Lâm Tử Kiện cười nói. So là chỉ số 7000 ngăn 15 tính bằng tấn cử tạ. Chỉ số 7000 ngăn 15 tính bằng tấn cử tạ. Vừa nghe đến cái này Trương Tiểu Kiếm bỗng nhiên liền cảm thấy tốt huyền huyễn. Một cái cao 2 mét tráng hán dơ lên một cỗ nặng 15 tấn xe tải, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này đảo cũng bình thường. Dù sao này là linh khí thức tỉnh niên đại. Này nếu là đơn cử 300-400 cân ngươi có ý tốt cùng người chào hỏi à, có khả năng a tóc húi cua ca. Trương Tiểu Kiếm quả quyết giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bước. Mà tăng lên tinh này là có chỗ dựa rồi. Đều là cùng lão đại trộn lẫn tốt. Tóc húi cua ca cười ha ha. Về sau một đám người đứng lên phần phật một thoáng hướng Trầm Giai Di Trương Hàm Hàm Bạch Linh khom người chào. Tẩu tử nhóm tốt. Trương Tiểu Kiếm, các ngươi như thế thật được không? Khụ khụ. Trương Tiểu Kiếm mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tốt, bình thân đi. Một đám người hi hi ha ha bình thân. Trầm Giai Di cũng là hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng. Quả nhiên Kiếm ca đến chỗ nào đều có mặt mũi. Đúng rồi, trừ ngươi ở ngoài. Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía ở đây mấy người khác. Các ngươi đều có hạng mục tham gia sao? Hắc hắc, Kiếm ca, nhắc lên cái này Ngụy Đồng cái kia lão hưng phấn. Nói đến chúng ta mấy anh em đều hai cảm giác. Hiện tại là hợp thành một quả bóng đá đội. Cái kia lão bá khí. Hiện tại đang luyện phối hợp đây. Ồ, Trương Tiểu Kiếm nghe hai mắt sáng lên. Hiện tại linh khí này thức tỉnh phiên bản bóng đá là thế nào cái đá pháp? Cái này hiện tại có thể có ý tứ. Ngụy Đông nói. So trước đó càng giảng cứu phối hợp cùng kỹ thuật. Hiện tại đội bóng đá giảng cứu nhiều năng lực hợp tác. Tay không thể đụng vào đến bóng, nhưng là có thể sử dụng đủ loại năng lực. Cuối cùng có thể đem bóng đá tiến vào đối phương cầu môn coi như đạt được. Nói khẳng định là trong thời gian ngắn nói không rõ. Đến lúc đó kiếm ca ngươi sẽ biết. A a a, Trương Tiểu Kiếm nghe xong cái này liền con mắt liền sáng lên. Cái kia đến lúc đó ta cao thấp xem thật kỹ một chút a, kỳ thật này đều không cần xem. Chỉ là nghe liền đầy đủ để cho người cảm thấy đến lúc đó khẳng định hội nhìn rất đẹp. Dù sao lấy chân trước bóng liều chính là kỹ thuật, liều chính là kỹ thuật bóng. Liền này bóng đá đám kia chết sống không bắn ra hỏa xoắn suýt đoàn người bao nhiêu năm. Lúc này tốt, nghĩ đá giả bóng không chừng trò vui. Có Trương Tiểu Kiếm tại đây ai dám gọi đá giả bóng, kiếm ca có thể giết chết hắn. Hắc hắc, vậy khẳng định a, Ngụy Đồng ha ha cười nói. Mấy anh em có thể là chuẩn bị mấy bộ tiệc đâu. Đến lúc đó liền đợi đến gọi người của toàn thế giới dân nhìn một chút. Ta Đại Thiên Triều bóng đá vẫn là có thể tích. Trương Tiểu Kiếm, kém tinh liền ngươi. Ca liền thích ngươi dạng này. Có sát khí. Trương Tiểu Kiếm bên này chính cùng mấy anh em tại cái kia nói náo nhiệt. Bên kia Lý Ca đã bắt đầu gọi hắn. Tiểu Kiếm ngươi đi lên một chút. Sao, đây là gọi ta. Trương Tiểu Kiếm lúc này bay đi. Đến trên đài hội nghị Lý Ca hướng hắn ngoác. Đến bên này ngồi. Công phu này lãnh đạo đã kể xong lời nói, đúng là giữa trận thời gian nghỉ ngơi. Trương Tiểu Kiếm đi qua về sau Lý Ca cười nói. Tiểu Kiếm a, thủ trưởng cố ý bàn giao. Lần này áo vận hội ngươi phụ trách dẫn đội. Ta biết ngươi chán ghét loại hình thức này chủ nghĩa. Cho nên lời nói ta tùy tiện tìm người kể xong. Ngươi tiếp xuống cần phải làm là nắm đội ngũ mang tốt. Lấy thêm kim bài là được rồi. Ai nha, cái này sống tốt, nhẹ nhõm còn có thực quyền. Thành a, Trương Tiểu Kiếm mặt mày hớn hở. Đa tạ Lý Ca chiếu cố. Lúc này chung quanh vài vị lãnh đạo đều đã biết thân phận của Trương Tiểu Kiếm. Đây chính là thủ trưởng đại đại trước mặt hồng nhân. Nếu là hình ảnh điểm ví von cái kia chính là Khang Hy trước mặt vi tiểu bảo a, lúc này đều tới cùng Trương Tiểu Kiếm nắm tay. Mọi người tốt, mọi người tốt. Trương Tiểu Kiếm một bên nắm tay vừa nói. Có cái gì chỗ nào không hiểu vẫn phải mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Một đám người cười một hồi. Lý Ca nhỏ giọng hỏi. Tiểu Kiếm a, lần này áo vận hội ngươi có thể nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Lần này ta có thủ trưởng mang tới mới nhất lời nói. Ồ, lời gì nha? Trương Tiểu Kiếm liền tò mò. Đại đại nói thế nào? Đại đại nói. Lý Ca ho khan một tiếng. Trịnh trọng nói. Ta Đại Thiên Triều 1400 triệu nhân khẩu. Trước đó so khoa học kỹ thuật so quốc lực khả năng hơi yếu một chút. Thế nhưng bây giờ đã là linh khí thức tỉnh niên đại. So với người, chúng ta tuyệt đối không khuất phục cư người sau. Cho nên đại đại gọi ngươi buông tay làm. Đến lúc đó có thể đoạt nhiều ít kim bài liền đoạt nhiều ít kim bài. Trương Tiểu Kiếm, hoắc. Đại đại câu nói này đơn giản nói đến ta trong tâm khảm đi. Đến lúc đó nhất định phải chỉnh a, ai dám đắc chí trực tiếp chụp chết. Yên tâm đi Lý Ca. Trương Tiểu Kiếm hung hăng bóp nắm đấm. Là kim bài, ta đều muốn, cách trương.